Yêu Thần Lục, chương 80, sinh tử dựa bản lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia Trần Phủ có tin tức gì mới truyền lại không? Tạm thời bỏ qua bên kia chuyện cổ ra một bên, Trần Vân Thanh quay lại thực tại hoàn cảnh của mình, lên tiếng quan tâm hỏi. Vân Thanh sư huynh, Trần Phủ bên kia tin tưởng lời chúng ta nói, không có phái thêm người điều tra cái chết của mấy người Trần Bái Bì thêm một lần nữa. Trần Phục biết Trần Vân Thanh là hỏi chính mình, liền là nhanh chóng lên tiếng đáp. Chuyện báo cáo lại Trần Bái Bì mấy người cái chết hoàn toàn là do Trần Phục hắn đi đến Trần Phủ đưa tin, ban đầu Trần Phủ trưởng lão cũng không có tin tưởng lời nói của hắn lắm, phái ra một đội nhân mã đến nơi này điều tra, nhưng hắn cùng Trần Hành đã giúp Trần Vân Thanh xóa sạch dấu vết còn đem những người tại Đại Mộc Lâm khu này gọi lại, đồng nhất một câu trả lời là Trần Bái Bì 5 người trốn đi đến Trấn Nam Thành tìm vui không về, mất tích không có lý do, nghi ngờ đã theo các vị đệ tử phía trước bị cổ thần bí lực lượng kia đưa đi rồi. Người của Trần gia phái đến tuy là không tin vào lời nói của đám bọn họ cho lắm, nhưng cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ gì, cứ như vậy bọn họ không làm được gì liền là rút lui cả. Cũng kể từ đó, Trần Phủ không phái thêm người đến nơi đây điều tra nữa, đám người bọn họ cũng là được an nhàn. Thực ra vấn đề này Trần Vân Thanh không cần quá quan tâm, tại Trần Phủ bên kia chỉ có những cái cự đầu ngoại viện đệ tử trở lên nội viện, Trần Phủ mới đặc biệt quan tâm, xem như dòng chính đến đối đãi. Những người còn lại, thân phận không khá hơn tạp dịch đệ tử là bao, có chết đi cũng không người nào muốn truy cứu. Những cái đấu đá bên trong Trần Phủ nhóm đệ tử, nghĩ đến cao tầng đều đã biết từ lâu, cứ mỗi tên ngoại viện đệ tử bị mất tích hay điều tra, liền phải đi tìm chân hung, như thế ngoại viện sẽ không còn lại bao nhiêu người làm việc cho Trần gia, đơn giản rất ít người sống tại Trần gia mà sạch sẽ 100%. Chỉ khi như lần này Đại Mộc Lâm số lượng người mất tích có chút nhiều, Trần Phủ mới phái ra một vị trưởng lão đến nơi đây điều tra, những lần khác chỉ đi ngang qua sân khấu. Chỉ cần đám người mình hoàn thành nhiệm vụ do Trần Phủ đưa ra, truyền thật nhiều đại mộc thụ đi về, Trần Phủ sẽ không có quan tâm đến ân oán bên trong Đại Mộc Lâm này nữa. Phụng Minh trưởng lão vẫn không có tin tức gì sao? Nghe Trần Phục lời nói, Trần Vân Thanh là đã tuyệt đối an tâm chuyện Trần Bái Bì mấy người mình đã có thể qua cửa, nhưng nhớ đến chuyện mất tích thần bí của ngoại viện đệ tử tại Đại Mộc Lâm khu nơi này, hắn là phải chú ý đến Trần Phụng Minh, người được phái đến nơi đây điều tra chuyện này. Cũng không thể trách Trần Vân Thanh hắn cẩn trọng như thế này, gần 3 tháng qua hắn làm chủ Đại Mộc Lâm khu tuy không có xảy ra hiện tượng mất tích đệ tử như lần trước nữa, nhưng là một ngày chưa tìm được nguyên nhân, một ngày trong lòng của hắn cũng là lo lắng bất an. Chấm, nhất là hắn tìm hiểu được đến, ngoại viện đệ tử nơi đây mất tích 2 lần, nó cũng là có quy luật nhất định, đó là cứ 3 tháng một lần sẽ có một đám đệ tử biến mất, vài hôm nữa chính là đủ thời gian 3 tháng tiếp theo, hắn không thể không lo lắng cho được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lại thời gian gần đây, thần bí ngọc bài như cảm ứng được cái gì, nó liền hơi có chút dao động, mỗi lần như thế, trong lòng của hắn liền là lo lắng bất an, rất lớn khả năng sẽ có tai họa kéo đến, mà cái này tai họa, như hắn tính không sai, vẫn là đến từ thần bí lực lượng bắt đi đám ngoại viện đệ tử kia. Có Trần Phụng Minh tại bên cạnh vào lúc này, trong lòng Trần Vân Thanh hắn sẽ cảm thấy an toàn hơn, dù gì đây cũng là yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ cường giả A, Vân Thanh sư huynh. Đến hôm nay vẫn chưa có tin tức gì của Phụng Minh trưởng lão. Trần Phục đúng sự thật báo cáo. Vị Trần Phụng Minh trưởng lão này, kể từ khi đến Đại Mộc Lâm vào khoảng hơn 3 tháng trước liền là biến mất không có thấy tăm hơi, chưa hề xuất hiện tại nơi đây một lần, bên trong Đại Mộc Lâm khu đám đệ tử lén bàn luận, như không phải vị trưởng lão kia bị cổ thần bí lực lượng kia đưa đi mất cũng liền là đã tại nơi nào đó bế quan tu luyện không ra mất rồi, trông chờ vào ông ta xuất hiện e là rất khó khăn a, Vân Thanh sư huynh. Gần đây tư nghe đám đệ tử bên dưới báo cáo phía tây đám người kia thường xuyên đến nơi địa bàn của chúng ta dương oai, không biết sư huynh muốn xử lý chuyện này như thế nào? Trần Phục nhìn đến Trần Vân Thanh trầm tư cũng là biết điều không có đề cập đến chuyện Trần Phụng Minh trưởng lão nữa, có điều nơi đây Đại Mộc Lâm khu do bọn họ quản lý cũng liền không mấy an ổn. Tô ra đám người kia muốn làm cái gì? Trần Vân Thanh theo lời nói của Trần Phục thoát khỏi trầm tư suy nghĩ quay trở về hiện thực nghe đến Trần Phục nói như thế, hắn hơi nhíu mày một cái lên tiếng hỏi. Đại Mộc Lâm thế cục nơi này hắn là hiểu biết khá rõ, nơi đây cũng là có 3 cái thế lực chiếm đóng là Trần gia, Tô gia cùng Mang gia. Cũng như Trần gia bên này, đám kia người của 2 gia tộc đến nơi đây cũng chỉ cùng một cái mục đích là đem Đại Mộc Thụ vận chuyển về lại Vi tộc tại Trấn Nam Thành mà thôi. Trần gia thế lực mạnh nhất chiếm lấy đông cùng nam 2 cái khu vực có lượng lớn đại mộc thụ khai thác không hết còn lại tây cùng bắc là thuộc về Tô gia cùng Mang gia 2 gia tộc đệ tử chiếm đóng lấy. Địa phương nào cũng là như thế, có người có lợi ích liền sẽ phát sinh ra tranh chấp, nơi này Đại Mộc Lâm cũng là như thế, hai cái gia tộc kia không thường phục Trần gia chiếm địa bàn to lớn, liền là thường xuyên đến bên này của bọn họ kiếm chuyện, nhưng là đều bị Trần gia ngoại viện đệ tử lão đại như Trần Bái Bì trước đây đánh cho tan tác. Mấy tháng gần đây vì bên này Trần gia Đại Mộc Lâm khu có cổ thần bí lực lượng xuất hiện, nên hai cái kia gia tộc đệ tử người cũng liền là không dám đến đây gây chuyện nữa, qua đi một thời gian dài như thế, lần này Tô gia đến gây sự là vì cái gì mục đích? Vân Thanh sư huynh, ta nghe bên dưới nói Tô gia có một cái yêu giả bát trọng hậu kỳ dòng chính đệ tử phạm một chút lỗi nên bị đày đến nơi đây. Còn nghe nói Trần Bái Bì không còn, người thay thế là Vân Thanh sư huynh chỉ có yêu giả lục trọng thế cho nên bọn chúng mới đến xâm phạm. Trần Phục là cố gắng nén cười mới có thể trả lời hết câu chuyện cho Trần Vân Thanh được hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề tại đây là Tô gia bên kia có một cái đại cường giả đến trấn thủ, lại hay tin Trần gia bên này các cường giả đều đã mất tích cả rồi, lên nắm quyền hiện tại cũng chỉ là một cái tiểu tử miệng còn hôi sữa yêu giả lục trọng Trần Vân Thanh, nên là đám người kia nghĩ cơ hội trả thù cũng như chiếm lấy địa bàn lớn hơn liền đã đến, muốn đem Đại Mộc Lâm khu Trần gia bọn họ cấp nuốt chí ít cũng là phải để cho Trần gia nhường tiếp thêm địa bàn mới được. Nghĩ lại cũng thật sự thấy đáng thương cho đám người kia, như bọn chúng biết hiện tại người mà chúng cho là dễ bắt nạt Trần Vân Thanh chỉ dùng một chiêu đem ba người Trần Bái Bì cấp diệt, tu vi hiện tại cũng là yêu giả bát trọng hậu kỳ, chiến lực có thể sánh ngang với lại yêu giả cửu trọng hậu kỳ cường giả, đám người kia liền sẽ không có dám làm ra cái hành động khiêu khích như hiện tại, mù thịt tin tức cũng thật sự là đáng sợ. Trần Hành, chuyện này liền giao cho ngươi đến xử lý, cần thiết có thể đem đám người kia diệt luôn đi. Yêu giả bát trọng hậu kỳ, nghe đến nơi đây, Trần Vân Thanh hứng thú có chút thiếu, như đối phương là yêu giả cửu trọng hậu kỳ, hắn còn có hứng thú động thủ một phen, còn là mấy tên yêu giả bát trọng, hiện tại không còn đặt trong mắt của hắn nữa, đi cùng đám người kia tranh đấu, cũng chỉ là mất thời gian. Vân Thanh sư huynh, huynh an tâm, ta sẽ đem đám người kia giải quyết gọn gàng. Trần Hành trên miệng nở một nụ cười âm độc liền là đối với lại Trần Vân Thanh cung kính nói. Hắn đã sắp bước chân vào yêu giả bát trọng sơ kỳ cảnh giới, liên hoàn quyền cũng là đã đạt đến đại thành từ lâu, trừ khi đối phương là yêu giả cửu trọng trung kỳ trở lên, nếu như không, đến bao nhiêu hắn liền là thịt bấy nhiêu. Hắn thích nhất là câu nói của Trần Vân Thanh, như cần thiết có thể đem đám người kia diệt luôn đi, các gia tộc thế lực bên trong trấn Nam Thành tranh đấu cũng có quy tắc ngầm, như đồng cấp đệ tử với nhau tranh đấu, sinh tử liền là dựa vào bản lĩnh cách trương.